pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1557. Chương 1553 Hoa cánh tay thiếu nữ 45. Phùng Kiều nghiêm túc suy tư một chút, cảm thấy vẫn là người trước tương đối khủng bố. Rốt cuộc Mỹ là chính mình, mà muội liêu đến hảo liêu không tốt, thuộc về chính mình khả năng tính cũng đều không phải rất lớn. Chính là ông Tố Hinh làm đi trước một bước lão tiền bối đã tích lũy rất nhiều nhân mạch. Nhận thức điện thương cùng soát khách cũng không ít, liền tính nhân ra không vì liêu muội, một người đánh thưởng cái 1800 khối bắt người đầu tạp đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Phùng Kiều cảm thấy vẫn là làm hai tay chuẩn bị đi. Vì thế nàng tìm cái không lặng lẽ cấp tam ca đã phát một cái vê kép tin. Hai ngày sau vãn 8 giờ, chuẩn bị tốt bạc ta khả năng có trọng dụng, nàng để lại cái tâm nhãn, cảm thấy việc này cần thiết không thể làm Giao Giao biết. Hai người trở lại phòng ngủ thời điểm, mặt khác bốn người cũng đều ở, ông Tố Hinh đang ở mở ra phát sóng trực tiếp, Đa Đa đang ở trí tạ. Thấy Lâm Tịch cùng Phùng Kiều tiến vào tức khắc thay đổi đề tài. Rõ ràng là đang ở vì hai ngày về sau PK làm chuẩn bị. Lâm Tịch cũng không có đi khai phát sóng trực tiếp, chỉ là chế tác một cái vlog, mặt trên là nàng chính mình Phùng Kiều cùng 37.2 sử dụng đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh trước. Sau đối lập, sau đó đem PK liền mạch đánh cuộc trực tiếp cùng đại gia nói rõ ràng. Nếu là xa xa công chúa PK thất bại sẽ cáo biệt sóng thần phát sóng trực tiếp. Vẫn luôn chú ý Lâm Tịch hướng đi ông Tố Hinh tự nhiên cũng thấy nàng này vlog. Đối này, ông Tố Hinh khịt mũi coi thường, nhảy nhót vai hề hấp hối dãy dụa mà thôi. Thích mục Giao fan đại đa số vì nữ tính, đều là bôn Mỹ dung dưỡng sinh, tâm linh canh gà đi. Nàng đã sớm tìm người toàn bộ hành trình vây xem quá thích mục Giao phát sóng trực tiếp. Đối với nàng mỗi lần phát sóng trực tiếp thu vào cơ bản hiểu rõ với tâm. Đồng tính tương mắng, trừ bỏ gen biên bên ngoài cái nào nữ nhân chịu vì nữ nhân bó lớn tạp bạc. Đến nỗi Phùng Kiều đã từng cấp thích mục Giao đánh thưởng sự. Bất quá là các nàng vì tự mình lăng xê câu cá thủ đoạn thôi. Này đó kịch bản cái nào chủ bá đều trải qua, cùng ông Tố Hinh hợp tác những cái đó điện thương vì mang hóa mở rộng đều sẽ lại đây hỗ trợ tạp. Tiền giấy, kỳ thật nói trắng ra là đây là cấp võng hồng mang hóa quảng cáo phí. Sở hữu võng hồng đại gia trong tay đều có như vậy tài nguyên. Ông Tố Hinh đã sớm an bài hảo, 5 phút đồng hồ PK thời gian sau khi chấm dứt nàng đem tổ chức một lần sản phẩm phát sóng trực. Tiếp mở rộng, trực tiếp cùng điện thương liền mạch làm cho bọn họ chính mình tuyên truyền chính mình sản. Phermersil phải biết rằng, ở sóng thần phát sóng trực tiếp, loại này chủ bá chi gian phát sóng trực tiếp PK liền mạch là sẽ ở chủ trang làm lăn lộn đề cử. Phòng phát sóng trực tiếp nhiệt khí nháy mắt bạo lều, mặc kệ có danh tiếng vẫn là không danh khí. Loại này đối đánh cuộc phòng PK người đương thời số ít nhất đều sẽ quá vạn. Hơi chút có điểm nhân khí chủ bá PK đều sẽ có hơn 10 vạn. Mấy chục vạn thậm chí thượng trăm vạn số người online. Điện thương nhóm vì có thể ở như vậy phòng phát sóng trực tiếp lộ mặt tuyên truyền sản phẩm. Tự nhiên sẽ mão đủ kính nhi đánh thưởng. Một hồi phát sóng trực tiếp PK xuống dưới tuy rằng chỉ có ngắn ngủn 5 phút đồng hồ. Nàng lại có thể hoàn toàn đem thích mục Giao cái này chướng mắt cái đinh nhổ. Còn có thể dẫm lên nàng cuồng ôm ít nhất hơn 10-20 vạn thu vào. Nghĩ đến buổi tối nàng làm an bài, vị kia thổ hào nhất định cũng sẽ không làm chính mình thất vọng đi. Nàng hy vọng thích mục Giao sức chiến đấu có thể cường một ít. Bởi vì cấp thích mục Giao đánh thưởng người càng nhiều, phía chính mình thu vào mới có thể càng nhiều. Thích mục Giao, ngươi nhưng ngàn vạn muốn nỗ lực nhiều kéo mấy cái muốn ngươi cái kia phá mỹ dung canh sửu bát quái. Tới cấp ngươi thấu tiền a. Hai ngày về sau 8 giờ chính là ngươi nhân sinh bi kịch khởi điểm. Liền tính là làm đến mấy vạn đánh thưởng xám xịt rời đi. Nàng cũng đã sớm an bài hảo hết thảy, sẽ làm nàng cuối cùng chút tiền ấy cũng xu không dư thừa. Lâm Tịch tại đây 2 ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giữa trưa cũng bắt đầu rồi bình thường phát sóng trực tiếp. Bởi vì nghỉ tháng này chặt đứt Mỹ Lệ đưa bảng một hoạt động. Cho nên Lâm Tịch liền thừa dịp 2 ngày này cấp các fan bổ trở về. Đối này, ông Tố Hinh lại lần nữa khịt mũi coi thường, mổ gà lấy trứng, ánh mắt thiển cận a. Nếu 2 ngày này không làm cái này hoạt động, đến lúc đó những cái đó xuẩn nữ nhân vì ngươi chó má Mỹ Dung canh khả năng còn điên cuồng một chút. Ngươi hiện tại liền trước tiên đem hoạt động làm đi lên. Nhân ra hiện tại chụp xong rồi đến lúc đó đồ ngốc mới cho ngươi tiêu tiền đi. Bất quá ngẫm lại cũng là, hiện tại không nắm chặt thời gian giấu chấm tiền. Phòng chừng chờ đến PK kết thúc nàng chỉ có thể cáo biệt sóng thần phát sóng trực tiếp đi ăn đất. Dù sao cũng phải cấp chính mình lưu mấy cái tiền giao học phí đi. Ông Tố Hinh ánh mắt chung mang theo trào phúng, cuối cùng còn không có ngốc đến hoàn toàn, biết chính mình là phải thua kết cục, nắm chặt thời gian dùng cái kia Mỹ Dung canh lừa tiền đâu. Lừa nhiều ít tính nhiều ít bái. 37.2 cũng nghĩ đến điểm này. Tin nhắn Lâm Tịch muốn nàng chờ đến PK ngày đó lại làm hoạt động phần thắng lớn hơn nữa một ít. Lâm Tịch mỉm cười nói, không cần, nàng đã không phải ngày xưa nghèo bước, không kém này mấy cái bạc. Phùng Kiều đối Lâm Tịch bội phục đã siêu việt fan não tàn trình độ. Nàng xa xa tố chất tâm lý thật là quá cường đại. Phùng Kiều lo lắng đến buổi tối đều ngủ không hảo giác. Xa xa lại như cũ lão thần khắp nơi, nên đi học, nên tự học, thật giống như PK người căn bản không phải nàng giống nhau. Phùng Kiều cảm giác chính mình đều mau đến lo âu chứng. Liền sợ đến lúc đó phát sinh không thể vãn hồi cục diện. Phải biết rằng, Tam ca cũng không phải vạn năng a, nàng thực lo lắng định luật Murphy cái kia thời khắc mấu chốt rớt dây xích sẽ phát sinh ở xa xa. Trên người, phi, đồng ngôn vô kỵ, gió to thổi đi, 2 ngày thời gian giây lát lướt qua, 8 giờ cái này toàn bộ 3012 tầm đều kiển chân chờ mong thời khắc rốt cuộc đã đến. PK hai bên chủ bá tiến vào phòng phát sóng trực tiếp lúc sau. Nhân số bắt đầu lấy lệnh người hoa cả mắt phương thức cấp tốc gia tăng. Phùng Kiều cảm ơn ngươi sớm tiến vào phòng phát sóng trực tiếp. Từng điều hệ thống nhắc nhở tin tức soát đến làm người đều vượng. Cơ hồ tất cả đều là mỗ tài khoản tiến vào phòng nhắc nhở. Phùng Kiều tâm, bang bang, loạn nhảy. Cảm giác cao một năm ấy cùng chính mình yêu thầm thiếu niên thổ lộ đều không có giờ phút này tới. Kích động khẩn trương, nàng âm thầm cầu nguyện. Xa xa, ngươi nhất định phải thắng. Vạn nhất không thể thắng. Ta liền tính. Ta Tam ca liền tính táng ra bại sản, cũng nhất định sẽ làm ngươi thắng. Giảng thật, loại này PK tuy rằng ở sóng thần phát sóng trực tiếp cũng không tính thường thấy. Nhưng là mỗi tháng luôn có như vậy mấy chục lần phát sinh. Bởi vì muốn phát huy xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Ngôi cao nghiêm cấm đánh bạc, cho nên chủ bá chi gian PK cấm cùng bất luận cái gì tiền tài. Vật chất móc nối. Giống nhau đều lấy giỡn chơi là chủ, tỉ như yêu cầu thất bại phương dễ giả bộ phố một ngày. Cạo rớt chính mình lông mày, muốn nữ chủ bá cạo quang chính mình đầu tóc, hoặc là miễn phí giúp đối phương phát sóng trực tiếp N Thiên. Còn có bồi bác gái nhảy quảng trường vũ, đi hải sản thị trường mua rau dưa từ từ, hoa hòe loè loè, tiền đặt cược là làm đối phương xóa hào, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Bởi vì đánh cuộc thua đại giới thật sự quá lớn, ai cũng không dám đi mạo hiểm như vậy, trừ phi ổn thao nắm chắc thắng lợi, nhưng là một khi một phương ưu thế quá mức rõ ràng. Như vậy mặt khác một phương khẳng định sẽ không đồng ý loại này tiền đặt cược. Cho nên xóa hao tiền đặt cược ở toàn bộ sóng thần ngôi cao trong lịch sử cũng gần là phát sinh quá. Như vậy 2-3 lần mà thôi. Lãng hữu nhóm quả thực đã nháy mắt lô nội cao trào. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số tăng vọt, thời gian một chút tới gần 8 giờ chỉnh, đã đến giờ, hệ thống tự động bắt đầu tính giờ. Đầu tiên chính là một viên đại đại biển sao trời mênh mông xuất hiện bên trái nửa bên màn hình hồng. Phương Ông Tố Hinh hình ảnh. Tiếp theo lại là một viên, lại một viên, liên tục 5 viên biển sao trời mênh mông qua đi, là một con trong suốt gợi cảm thủy tinh dày 10 cái. Ông Tố Hinh một bên cảm tạ đại gia cổ động, một bên lo lắng nhìn không thu hoạch lâm tịch. Xa xa, người bên này không phải là còn không có chuẩn bị tốt đi. Chí Tôn VIP moi chân ăn đậu phộng đánh thưởng chủ bá một cái biển sao trời mênh mông. Hơn nữa nhắn lại, Tố Tố không khóc, đáng yêu công chúa, lâm tịch bên này rốt cuộc bắt đầu có người soát ra giá trị 888 vương miện. Nhưng là thực mau liền có người soát một phen giao phay. Hơn nữa nhắn lại, tâm cơ nữ, không cần khi dễ ta Tố Tố, bằng không chém chết ngươi. Thấy lâm tịch bên này bắt đầu có người soát lễ vật. Ông Tố Hinh cao hứng vô cùng, trong miệng vẫn luôn kêu. Xa xa cố lên, xa xa cố lên, ngoặc kép, hết chương.